Bắt đầu từ hôm nay làm đại phản phái. Tác giả, tội giả, thực hiện, thư viện báo, chương 258, chương 258 từ một con khỉ bắt đầu bố cục. Mạc Thiên đang đắm chìm trong bốn phía mỹ cảnh bên trong. Đương nhiên, hắn hiện tại còn không biết nơi này là Hoa Quả Sơn. Chẳng qua là cảm thấy tại đây rất đẹp. Sau đó, một tiếng vang thật lớn. Bên cạnh hắn cách đó không xa một tảng đá cư nhiên nổ tung. FML, chuyện gì xảy ra? Nổ tung thì coi như xong đi. Trong đá nổ ra một cái thạch hầu. FML, Tôn Ngộ Không xuất thế. Bây giờ biết thời gian tuyến rồi. Đây là Tôn Hầu Tử mới vừa từ trong đá bỗng xuất hiện. Đương nhiên, hắn lúc này còn không gọi Tôn Ngộ Không. Danh tự này là Bồ Đề Tổ Sư lấy. Hắn hiện tại chỉ là một cái không có tên Thạch Hầu. Thạch Hầu tuy rằng mới vừa từ trong đá bỗng xuất hiện, nhưng mà con người đen nhánh loạn chuyển, tò mò quan sát miêu tả trời, tràn đầy ánh sáng trí tuệ. Hắn dùng hữu chảo gãi gãi gò má, không biết đang suy nghĩ gì. Qua đây, Mạc Thiên hướng phía hắn vẫy vẫy tay. Thạch Hầu con người đen nhánh chuyển động, bỗng nhiên, không hề có điểm báo trước về phía sau chạy đi. Tốc độ cực nhanh, Mặt Trời khẽ mỉm cười, phải tay nhẹ vẫy, từng luồng hắc khí đem Thạch Hầu mang về bên cạnh hắn. Mạc Thiên cười mỉm, lộ ra hàm răng trắng noãn, hỏi, người phải chạy đến nơi đâu? Thạch Hầu vùng vẫy, phát hiện vùng vẫy vô dụng. Lại như là đang nịnh nọt nhìn đến Mạc Thiên, có ý tứ, vừa ra đời liền có thể cảm nhận được trên người ta ẩn núp sát khí cùng ta nguy hiểm. Không hổ là trời sinh đất dưỡng linh hầu. Mạc Thiên nhìn đến Thạch Hầu, lộ ra thưởng thức và mỗi người vẻ phức tạp. Hắn đã tại thôi diễn, Tôn Ngộ Không tuyệt đối là cái thế giới này một trong những nhân vật chính rồi. Ánh sáng đại nháo thiên cung bộ phận này, hắn chính là tiền kỳ tuyệt đối chủ giác, mà hậu kỳ hộ tống Đường Tăng học hỏi kinh nghiệm, nói trắng ra là có hơn nửa cũng là dựa vào một mình hắn. Cho nên, Mạc Thiên ngay lập tức bắt đầu suy diễn tính toán, phải như thế nào sử dụng tốt cái thạch hầu này. Cái thế giới này rất đặc thù, hắn chỉ có một gần như không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến. Hết thảy đều phải dựa vào chính mình, cho nên, hắn đi mỗi một bước đều phải cẩn thận nữa. Tiếp theo cũng không có hệ thống nhắc nhở hắn ứng làm như thế nào đi. Hắn muốn tự mình đi, đương nhiên, chỉ số ích của hắn cùng năng lực tuyệt đối không có vấn đề. Chỉ là Như Lai thật sự quá mức cường đại, hắn nhất thiết phải cẩn thận, hắn tại tương dạ thế giới đã bị Như Lai theo dõi. Tại già thiên thế giới tiểu hoa tiến hóa về sau, hắn mới rốt cục đem Như Lai ấn ký cho xóa đi. Bằng không, hắn chuyển kiếp trong nháy mắt, nhận định một cái kim quang chợt hiện cửa đại thủ liền phải đặt xuống đến. Như Lai Phật Tổ là Hồng Quân đạo nhân đồ đệ, Như Lai nguyên danh Tiếp Dẫn đạo nhân, sáng lập Phật giáo sau đó mới đổi tên, mà Hồng Quân liền nghiêu bước. Thiên địa chưa mở thời điểm liền có nhân vật như thế. Phương thiên địa này đều là đồ đệ hắn bàn cổ. Cũng chính là mọi người thường nói Nguyên Thủy Thiên Tôn lái ra. Hồng Quân từng vị đồ đệ đều là phía sau đỉnh cấp đại lão. Khai Thiên Nguyên Thủy Thiên Tôn. Chiến lược vô song thông thiên giáo chủ. Sáng lập đạo giáo Thái Thượng Lão Quân. Sáng lập Phật giáo Như Lai Phật Tổ. Dạy ra rồi Tôn Ngộ Không chuẩn đề đạo nhân, cũng chính là Bồ Đề Lão Tổ. Tóm lại, nói nhiều như vậy chính là vì nói một câu. Bởi vì Hồng Quân là nghiêu bức như vậy, cho nên đồ đệ hắn Như Lai khẳng định cũng rất nghiêu bức. Mạc Thiên nhìn đến Thạch Hầu, nói ra, ta sẽ không làm thương tổn ngươi. Ta thông hiểu cổ kim tương lai, ngày sau con đường của ngươi không dễ đi. Để ta tới giúp ngươi một tay. Thạch Hầu thật giống như nghe hiểu, lại hình như nghe không hiểu, dần dần ổn định lại. Thời gian thật nhanh mà qua, Rất nhanh sẽ 5 năm trôi qua rồi. Mạc Thiên cũng dần dần quen thuộc Hoa Quả Sơn. Thạch Hầu cũng đã lớn lên rồi. Hắn lớn lên rất nhanh. Mạc Thiên không có dạy hắn bất kỳ vật gì. Hắn cũng dần dần thành công vì Hầu Tử Vương khuynh hướng. Một ngày này, một bầy khỉ tập hợp lại một đảo trước thác nước. Kia con khỉ có bản lãnh chui vào trong thác nước mặt đi. Chúng ta liền bái nó là vương. Không sai, không sai. Đây thác nước từ xưa tới nay chưa từng có ai đi vào. Ai cái thứ nhất vào trong chính là hỡi vua của chúng ta. Có thể chết hay không khỉ à? Đây thác nước thật giống như có chút nhi mạnh mẽ nha. Ngoặc kép ngoặc kép. Một bầy khỉ díu dít nói không ngừng. Nhưng lại không có một mực hầu tử dám nếm thử. Đây thác nước dĩ nhiên chính là ngày sau màn nước động. Mạc Thiên nói, Thạch Hầu, ngươi đi. Mạc Thiên tại 5 năm này, dần dần cùng hầu tử cũng đều quen thuộc rồi. Ngay từ đầu hầu tử còn rất sợ hắn. Sau đó Mạc Thiên giúp chúng hầu tử trừ đi một ít uy hiếp. Ví dụ như lão hổ tinh, hắc hùng tinh chờ một chút. Những thứ này đều là đối với chúng hầu tử rất có uy hiếp tồn tại. Dần dần, chúng hầu tử đều đón nhận Mạc Thiên tồn tại, không phải là thường ỷ lại hắn. Chúng hầu tử nhớ đề cử Mạc Thiên vì khỉ đại vương. Nhưng mà Mạc Thiên không làm, chỉ là bảo vệ chúng hầu tử, cũng không làm đại vương. Thậm chí Mạc Thiên cũng không có cho Thạch Hầu đặt tên. Loại sự tình này vẫn là để lại cho Bồ Đề lão tổ đi làm đi. Trên tàng cây Thạch Hầu mấy hớp ăn xong dưa hấu, Thạch Hầu đem ngốc nghếch ném qua một bên, từ trên cây nhảy xuống. Ngoặc kép, không phải là một cái thác nước sao? Lải nhải, đây đại vương liền do ta làm đi. Thạch Hầu không sợ trời không sợ đất, trực tiếp đi tới bên cạnh vách núi. Hắn tìm đúng phương hướng, ngồi xổm người xuống, bỗng nhiên tung người nhảy một cái, thân thể liền hướng lò xo một dạng bay ra vách đá, hướng phía thác nước bay đi. Còn lại hầu tử toàn bộ đều nhắm hai mắt. FML, đây ngốc hầu tử thật đúng là nhảy nha, sẽ chết khỉ nha. Mạc Thiên khẽ quơ tay phải, một tia không thể nhận ra màu đen chi khí nâng Thạch Hầu chợt trực tiếp vọt vào thác nước. Thạch Hầu vọt vào thác nước sau đó, quét nhìn một vòng, trong thác nước mặt là một cái quái dị động, có một chiếc thiết bản kiều đi thông sâu bên trong. Hắn run lên nước trên người, không hiểu mới vừa rồi là lực lượng gì nâng hắn trực tiếp xông đi vào. Đương nhiên hắn hiện tại cũng sẽ không nghĩ quá nhiều. Thạch Hầu qua cầu, quái động càng đi càng lớn. Một lát sau, trước mắt rộng mở sáng lên. Lớn vô cùng hang đá hiện ra tại trước mắt. Bên trong phong cảnh kỳ diệu. Hơn nữa còn có một bản lóe kim quang thần thư. Trên vách đá có khắc một hàng chữ lớn. Hoa Quả Sơn phúc địa. Màn nước hang hốc trời màn nước động. Màn nước động. Màn nước động, tên rất hay. Thạch Hầu hoan thiên hỷ địa đi nhặt lên quyển kia ánh vàng lấp lánh thần thư. Thần thư trang thứ nhất, kim quang khắp trời, biết trước tương lai vạn năm bên trong sự tình. Đây 9 chữ to chiếu theo thời điểm không mở mắt nổi. Một khắc này, bầu trời sấm chớp rền vang, bầu trời phẳng phất như bị xé nứt. Cái thế giới này nội dung cốt truyện trong chớp nhoáng này đã bắt đầu sản sinh biến hóa vi diệu. Hoa Quả Sơn phúc địa, màn nước hang hốc trời màn nước động nông. Hàng chữ này đương nhiên là Mạc Thiên khắc lên. Kia màu vàng thần thư, tự nhiên cũng là Mạc Thiên kiệt tác. Vở kịch hay, vừa mới bắt đầu. Đây cuốn lối viết không giống với ngày trước. Trí tuệ khả năng lớn hơn bạo lực. Gạch dưới hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.